Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như cũ. Mẹ nó, chỉ là mơ. Lão Tâm thở phào nhẹ nhõm, ngồi hẳn dậy, ra ban thờ, với tay lấy ba que nhang, châm vào ngọn đèn dầu. Ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh mờ mờ bốc lên. Lão Tâm cắm ba cây nhang xuống bát nhang, đặt ở đầu quan tài, đoạn lầm rầm khấn vái. Lúc mở mắt ra, thì một lần nữa, lão lại kinh hãi, hét lên mà ngã ngửa ra đất. Bởi vì trong làn khói nhang mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt của bà cụ hiện ra gầy guộc, ướt sũng, ánh nhìn chòng chọc như oán hận, xoáy sâu vào mặt của lão Tâm. Cái gì thế? Cái đéo gì thế? Đêm hôm mà ông cho người ta ngủ ông Tâm ơi. Tiếng hét của lão Tâm làm cho cả nhà cũng bật dậy, lao ra. Chỉ thấy lão Tâm ngồi co ro ở dưới gầm ban thờ, hai tay run rẩy bưng kín mặt, miệng lẩm bẩm lên hồi không thành tiếng. Anh cả, anh làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm anh cứ gào thét lên như thế? Sang bực dọc cũng nói, này, có khi nào ông trúng gió? Thanh cũng tiếp lời, ừ đấy, có khi ông này trúng gió mẹ rồi. Kha với hai người dìu lão Tâm đang co rúm gió ra cái ghế bên cạnh cửa sổ. Sau khi cho lão uống mấy ngụm trà nóng, bắt huyệt nhân trung, được một lúc thì ba hồn bảy vía của lão mới quay về. Lão Tâm nhìn sang quan tài, ba nén nhang vẫn bốc khói mờ mờ. Lão co rúm người lại, nhìn khắp một lượt. Thế rồi, có chuyện gì mà anh gào toáng lên thế? Nửa đêm nửa hôm rồi làng xóm nghe tiếng anh thì người ta lại tưởng là nhà làm sao? Rồi anh lại còn làm sao mà anh chui vào gọn bàn thờ mà ngồi chứ? Lão Tâm mặc kệ lời thằng em trai đang trách móc, chỉ tay về phía quan tài mà lắp bắp. Khả ơi, mẹ về đi. Sang và Thanh nghe thế thì bất giác co rúm lại, cùng đưa mắt nhìn về phía cái quan tài. Ở đấy, xác bà cụ Hạnh vẫn nằm im lìm, tấm vải phủ trên mặt vẫn nguyên vị trí cũ. Kha nghi hoặc, mẹ về á? Ý anh nói là mẹ đã chết, xác thịt còn khô cứng kia thì mẹ làm sao mà về? Hay là anh thương nhớ mẹ quá, anh đâm ra tưởng tượng? Út Sang cũng đồng tình. Đấy, chắc là anh mệt mỏi anh nhìn gà hóa quốc, chứ mẹ nào mà về bây giờ? Lão Tâm sau một hồi bình tâm lại cũng nghĩ, có khi là do mình mệt mỏi quá. Mẹ lão chết, xác còn quàn ở trong quan tài kia, chứ đi đâu mà về? Lão nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ, chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt. Nhấp thêm ngụm trà còn bốc khói nghi ngút, lão bảo, thôi, thế chúng mày đi ngủ đi, tao canh tiếp. Chắc là tao mệt quá, mới tao nhớ tao thương mẹ, tao nhìn gà hóa quốc. Thôi, đi ngủ đi. Sau khi mấy đứa em bỏ về buồng ngủ, lão Tâm vẫn cứ ngồi im ở cái ghế gỗ, mà thậm chí không dám lại gần quan tài. Ở bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió ù ù đập vào mái nhà. Lão Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt nhíu cả vào với nhau. Bất giác, lão lại nghe có tiếng rin rít như là móng tay ai đang cào lên gỗ, dội vào tai, làm cho mắt lão mở trừng trừng ra. Lão Tâm với tay bật cái ngọn đèn ở trên vách, thì một bóng đen kêu thét lên, lao vút từ trên nóc tủ xuống đầu của lão. Lão Tâm giật mình né tránh, quả tim như muốn ngừng đập. Nhưng khi định thần lại, thì ấy chỉ là con mèo đen. Nó lẻn nhanh ra bên ngoài. Lão đứng yên nhắm mắt lại, đưa tay lên giữ ngực mà thở hồng hộc. Cánh cửa chính bỗng nhiên động đậy, rít lên những tiếng cọt cả cọt kẹt mà mở ra. Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà, làm cho hai ngọn nến tắt lịm. Lão Tâm điếng hồn, nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Lúc nãy lão vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân rêu mốc, mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật đổ rạp. Lão á khóc, hai hai mắt lạc thần, chôn tại một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net